Tây Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, vốn từ lâu được biết đến như một thành phố sầm uất, nơi nhịp điệu sống hiện đại hòa quyện cùng với những giá trị truyền thống. Thế nhưng, chính tại mảnh đất tưởng chừng như yên bình ấy, vào tháng 10 năm 2010, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, làm chấn động dư luận cả trong và ngoài địa phương. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Tối ngày 12 tháng 10 năm 2010, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã hứng chịu một cơn mưa tầm tã. Đồng hồ chỉ gần 20 giờ 45 phút, những con phố ở ngoại ô gần như vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói phản chiếu xuống mặt đường ngập nước. Đêm đó, Lý Hùng Cường, 48 tuổi, là một tài xế taxi vừa trả khách cuối cùng ở trung tâm thành phố và đang cho xe chạy chậm về bãi đỗ. Trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, ông đã căng mắt nhìn con đường phía trước. Khi xe đến đoạn đường vắng gần khu công nghiệp bỏ hoang thì ánh đèn pha bất chợt quét qua một vật thể nằm chắn ngang làn đường. Ban đầu, ông Lý tưởng rằng đó là bao rác bị xe tải làm rơi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc tim ông chợt thắt lại bởi vì hình dáng kia rõ ràng là một con người. Ông Lý theo như phản xạ, lập tức phanh gấp, bật đèn cảnh báo rồi dừng xe lại. Ông Lý lao ra khỏi xe, chạy tới gần và nhận ra đó là một cô gái trẻ, toàn thân đã ướt sũng, đầu bị thương và rỉ máu. Cơ thể cô run nhẹ, hơi thở đứt quãng, đôi mắt khép hờ. Nhận thấy tình trạng lúc này đã quá nguy kịch, ông Lý đã lưỡng lự một thoáng rồi quyết định không gọi cứu thương bởi vì thời gian chờ sẽ rất lâu. Ông quyết định bế nạn nhân đặt vào ghế sau của chiếc xe taxi và di chuyển về phía bệnh viện trung tâm. Ngay khi chiếc xe taxi của ông Lý tới nơi thì nhân viên y tế đã lập tức đưa nạn nhân vào cấp cứu. Dù tập thể bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng cô gái vẫn không qua khỏi bởi vì chấn thương quá nặng. Ông Lý là người đưa nạn nhân đến, chỉ là một tài xế xe taxi tình cờ phát hiện ra sự việc, ông không rõ nạn nhân là ai. Hiện tại mọi người cũng không có cách nào liên lạc được với người thân của nạn nhân để thông báo, chính vì vậy mà phía bệnh viện đã buộc phải nhờ đến sự vào cuộc của cảnh sát. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát thành phố Tế Nam đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Họ tiến hành lập biên bản ban đầu để kiểm tra tư trang của nạn nhân. Ở bên trong túi quần của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví nhỏ, ở bên trong có vài tờ tiền mặt cùng với một thẻ căn cước mang tên Liễu Thanh Mai, sinh năm 1989, 20 tuổi và quê ở huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam. Đối chiếu với ảnh trên giấy tờ và gương mặt nạn nhân, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Liễu Thanh Mai. Tiếp đến, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của ông Lý Hùng Cường, người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Ông Lý thuật lại rằng, thời điểm mình nhìn thấy thì nạn nhân nằm ngửa ở ngay mép đường bên phải, xung quanh lúc đó hoàn toàn vắng lặng, không có người hay xe cộ qua lại. Sau khi nắm bắt tình hình sơ bộ, cảnh sát ban đầu đã suy đoán đây có thể là một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị phương tiện khác tông trúng rồi tài xế đã hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên thì khi nghe báo cáo từ bác sĩ trực tiếp tham gia ca cấp cứu thì họ bắt đầu nghi ngờ. Bác sĩ Khâu, người phụ trách chính cho biết vết thương ở trên người nạn nhân khá đặc biệt so với những trường hợp tai nạn giao thông thông thường. Cơ thể không có vết chảy xước rõ rệt ngoài da và cũng không ghi nhận gãy xương, trật khớp, những biểu hiện sẽ thường thấy khi va đập, ma sát với phương tiện giao thông và mặt đường. Theo như bác sĩ Khâu, các vết thương chí mạng của nạn nhân chỉ tập trung vào vùng đầu bên trái với dạng lõm rất bất thường. Giải thích từ phía bác sĩ Khâu khiến cho giả thuyết tai nạn giao thông đã ngay lập tức được đặt dấu chấm hỏi. Trước những nghi vấn ban đầu, cảnh sát đã quyết định chia lực lượng để xử lý song song. Một tổ được giao nhiệm vụ liên hệ với chính quyền địa phương tại huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, nơi thường trú của nạn nhân để nhằm thông báo cho thân nhân được biết. Tổ còn lại, dưới sự hướng dẫn của tài xế Lý Hùng Cường, đã ngay lập tức quay lại đoạn đường phát hiện ra nạn nhân để tiến hành kiểm tra hiện trường chi tiết. Cùng lúc đó, tại nhà xác của bệnh viện, bác sĩ pháp y đã được triệu tập khẩn cấp để thực hiện khám nghiệm tử thi. Nơi phát hiện ra nạn nhân không nằm ở trên trục giao thông chính, con đường này vốn dẫn ra khu công nghiệp bỏ hoang, cách xa khu dân cư, rất ít người qua lại, đặc biệt là vào ban đêm. Hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh cũng đã hư hỏng từ lâu nhưng chưa được khắc phục, khiến cho đoạn đường chìm trong bóng tối. Cảnh sát đã dùng đèn pin rà soát kỹ lưỡng mặt đường, tuy nhiên họ không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào thường thấy ở trong một vụ tai nạn giao thông như là vết phanh, mảnh vỡ hay vết cầy xước ở trên mặt đường. Dẫu vậy thì cảnh sát vẫn thừa nhận một khả năng khác rằng do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài thì nếu nơi đây từng có dấu vết khả nghi thì chúng cũng rất dễ đã bị cuốn trôi. Yếu tố thời tiết khách quan khiến cho việc xác định hiện trường lại càng thêm phức tạp. Để tìm kiếm manh mối, lực lượng đã quyết định mở rộng phạm vi kiểm tra dọc theo tuyến đường với bán kính khoảng 3 cây số tính từ vị trí phát hiện ra nạn nhân. Thế nhưng, họ cũng không ghi nhận bất kỳ thiết bị giám sát nào từ camera giao thông cho đến camera dân sinh. Lực lượng chức năng cũng đồng thời phỏng vấn một số hộ dân sống rải rác ở trong khu vực, tuy nhiên tất cả đều cho biết rằng họ không nghe thấy hay nhìn thấy điều gì lạ ở trong đêm mưa. Rốt cuộc là chuyện gì đã thực sự xảy ra với nạn nhân trong buổi tối vẫn còn là một ẩn số. Trong khi cuộc rà soát hiện trường không đem lại manh mối rõ ràng thì báo cáo khám nghiệm pháp y đã được gửi về đã trở thành điểm mấu chốt đầu tiên. Theo kết quả báo cáo thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não nặng gây xuất huyết nội và suy hô hấp tuần hoàn cấp. Điều đáng chú ý là trên cơ thể nạn nhân gần như không có vết xây xước hay chảy ra đáng kể ngoại trừ ở vùng đầu. Tại vị trí thái dương trái, hộp sọ xuất hiện tổn thương dạng lõm có hình tròn không đều, đường kính khoảng từ 4 cho đến 5 cm, bờ gãy xương rõ nét, tập trung lực va đập vào một điểm duy nhất. Theo như nhận định của bác sĩ pháp y, hình thái vết thương này không phù hợp với vụ va chạm giao thông, vốn thường để lại các tổn thương dàn trải hoặc kèm nhiều vết trượt dài do ma sát. Ngược lại thì đặc điểm lõm sâu, gọn và tập trung chứng tỏ nạn nhân đã bị tác động trực tiếp bởi một vật cứng, có diện tích tiếp xúc nhỏ, có mặt phẳng hoặc hơi tròn, hình dạng tổn thương đặc biệt phù hợp với lực đánh của một chiếc búa kim loại hoặc là vật có cấu tạo tương tự. Vết lõm tập trung chủ yếu vào một điểm duy nhất, điều này cho thấy đây là hành vi tấn công có chủ đích rõ ràng chứ không phải ngẫu nhiên. Ngoài khám nghiệm tử thi, cảnh sát cũng ghi nhận tình trạng trang phục của nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây tối màu, quần áo nhìn chung gọn gàng, không có dấu hiệu rách xước và cũng không có dính bẩn nặng. Trong các vụ tai nạn giao thông, nạn nhân thường sẽ xuất hiện thêm nhiều tổn thương thứ phát do quần áo bị cọ sát, rách toạc hoặc là dính dấu vết ma sát với mặt đường. Dựa trên kết quả giám định vết thương, tình trạng trang phục của nạn nhân cùng với các yếu tố thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã đi đến kết luận cuối cùng rằng nạn nhân Liễu Thanh Mai đã tử vong không phải là do tai nạn giao thông mà là do bị tấn công bằng hung khí, hay nói cách khác, đây là một vụ án mạng. Sau khi xác định được tính chất của sự việc thì cảnh sát hình sự của thành phố Tế Nam đã khẩn trương thành lập tổ chuyên án để tập trung lực lượng điều tra. Chuyên án được đặt tên là 10.12 dựa theo thời điểm phát hiện ra nạn nhân trong đêm mưa của ngày 12 tháng 10. Lúc này, người thân của nạn nhân cũng đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở cảnh sát của thành phố Tây Nam sau khi bắt chuyến xe đường dài đi thẳng từ Hà Nam tới. Ngay khi hay tin dữ, ông Liễu Thanh Quảng là cha ruột của nạn nhân cho biết đây là lần đầu tiên con gái mình đặt chân đến Tây Nam. Theo như ông Quảng thì sáng ngày 12 tháng 10, cô vừa mới rời quê để đến Tây Nam với hy vọng là tìm được công việc ổn định, không ngờ là chuyến đi này lại là chuyến đi định mệnh kết thúc cuộc sống của cô. Ông Liễu Thanh Quảng cho biết thêm là trước khi rời nhà, Mai từng nói với gia đình rằng sẽ đến phỏng vấn ở vài nơi, sau đó thì ghé nhà một người đồng hương ở Tây Nam tên là Lữ Giang Tiên để tá túc tạm một đêm cho đến khi tìm được chỗ trọ phù hợp. Theo lời của ông Quảng thì buổi chiều ngày 12 ông có gọi điện cho con gái để hỏi thăm tình hình. Trong cuộc trò chuyện, Mai cho biết mình đang trên đường đến một địa điểm khác để phỏng vấn xin việc. Giọng điệu của cô khi ấy bình thường, không hề tỏ ra lo lắng hay bất an. Đây cũng là lần liên lạc cuối cùng giữa hai cha con trước khi xảy ra bi kịch. Biết chuyện xảy ra với Liễu Thanh Mai thì người bạn đồng hương là Lữ Giang Tiên cũng đã sắp xếp thời gian đến đồn cảnh sát cung cấp một số thông tin về lịch trình của Mai. Tiên cho biết vào trưa ngày 12 thì Mai có gọi điện xin phép qua nhà ở nhờ một đêm và đã được đồng ý. Tuy nhiên đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày thì Tiên lại gọi lại cho Mai, nói rằng là do bản thân có việc gấp phải đi, ở trong nhà chỉ còn chồng ở lại cho nên hơi e ngại. Mai nghe vậy thì cũng từ chối đến và cho biết mình sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó để qua đêm. Với những thông tin đã thu thập được từ gia đình và bạn bè, cơ quan cảnh sát đã bước đầu nhận định hành trình của nạn nhân đã có sự thay đổi đột ngột so với dự kiến ban đầu. Lúc này, cảnh sát không khỏi đặt ra nghi vấn vì sao Liễu Thanh Mai lại xuất hiện tại trên đoạn đường vắng vẻ trên, liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên của vụ tấn công? Trong phiên thảo luận chuyên sâu, cảnh sát đã bắt đầu phân tích các khả năng xoay quanh vụ án. Trước hết, nạn nhân chỉ vừa mới đặt chân đến Tây Nam trong ngày, ngoài người bạn đồng hương tên Lữ Giang Tiên thì không có người quen biết nào khác tại đây. Theo như đánh giá từ phía gia đình cô thì cô vốn là người hiền lành, nhã nhặn, gần như không tồn tại mâu thuẫn hay thù oán với ai. Do đó mà phương án có liên quan đến động cơ trả thù gần như là không khả dĩ. Tiếp đó thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể của nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu xâm hại tình dục, từ đó cũng loại trừ khả năng động cơ tình dục. Loại bỏ hai hướng đi lớn này thì các điều tra viên tập trung nhiều hơn vào khả năng nạn nhân đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công có liên quan đến mục đích tài chính. Tuy nhiên, giả thuyết bị cướp tài sản đã lập tức vấp phải một mâu thuẫn bởi vì khi kiểm tra trong ví và túi quần của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra trong đó vẫn còn gần 1.000 nhân dân tệ, khoảng 4 triệu đồng tiền Việt. Cảnh sát cũng không khỏi hoài nghi nếu đây là một vụ cướp thì liệu hung thủ có thể dễ dàng bỏ qua số tiền có giá trị lớn như vậy hay không? Không phải là trả thù, cũng không phải là tình dục, còn giả thuyết về cướp tài sản lại mâu thuẫn với thực tế. Điều này khiến cho động cơ gây án lại càng trở nên hết sức mơ hồ. Cũng trong phiên thảo luận các tình tiết ở trong vụ án, một điều tra viên họ Ngô của tổ chuyên án đã đưa ra quan điểm trước tất cả những người còn lại. Cảnh sát Ngô nhận thấy rằng trước vụ việc của nạn nhân Liễu Thanh Mai tại Tây Nam thì đã từng ghi nhận hai vụ án mất tích bí ẩn, tất cả đều là phụ nữ trẻ và đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Điều đáng nói là cả hai vụ mất tích đều xảy ra trong đêm mưa và cùng bối cảnh với thời tiết khắc nghiệt giống hệt như đêm mà nạn nhân Liễu Thanh Mai đã gặp nạn. Trường hợp mất tích đầu tiên được ghi nhận là vào ngày 20 tháng 9. Người mất tích là Trương Huệ Lan, 25 tuổi, là công nhân của nhà máy may. Cô ấy đã biến mất trên đường từ chỗ làm về trọ. Trường hợp mất tích thứ hai là của Khâu Mỹ Lệ, 23 tuổi, là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng tiệc cưới ở ngoại thành. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là khi tan ca vào buổi tối ngày 5 tháng 10. Huệ Lan và Mỹ Lệ được xác định là có hành vi năng lực bình thường. Từ thời điểm cảnh sát ghi nhận báo án cho đến giờ thì vẫn chưa thu thập được manh mối mới nào về hành tung của họ. Cảnh sát Ngô đã chỉ ra rằng những sự việc bất thường thường xảy ra trên địa bàn trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều liên quan đến nữ giới trẻ tuổi và vào những đêm mưa. Các yếu tố trùng hợp này khiến cho cảnh sát Ngô nghi ngờ rằng sau các chuỗi sự kiện bất thường này có liên quan đến nhau. Nếu như giả thuyết này là đúng thì tình hình sẽ lập tức được xác định là một tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải huy động tối đa lực lượng tiến hành điều tra tập trung, đồng thời cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn kẻ phạm tội tiếp tục ra tay. Trong cuộc họp, một số điều tra viên khác đã nhanh chóng phản biện đối với nhận định của cảnh sát Ngô. Thứ nhất là Huệ Lan và Mỹ Lệ đều là những cá nhân có hành vi năng lực bình thường. Theo như được biết thì Huệ Lan đang gặp một số khó khăn về tài chính, cô ấy đang mắc một khoản nợ lớn vào thời điểm mất tích, thậm chí là còn có những lời đồn đoán rằng cô ấy đã chủ động cắt liên lạc tạm thời để thoát khỏi sự đeo bám của chủ nợ. Còn đối với Mỹ Lệ thì trước đây cô ấy đã từng nhiều lần bỏ nhà đi bụi cho nên cũng không thể khẳng định chắc chắn lần mất tích này có phải là hành vi mang tính chất chủ động hay không. Hơn nữa, cả hai vụ mất tích đều không ghi nhận dấu hiệu của sự rõ ràng, không có bằng chứng về hành vi tấn công hay bạo lực. Về yếu tố đêm mưa, các điều tra viên cũng đã chỉ ra rằng có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên bởi vì thời điểm này thì Tây Nam đã bắt đầu bước vào mùa mưa và hiện tượng trời đổ mưa bất chợt vào buổi tối cũng không phải hiếm gặp. Trong quá trình thảo luận chuyên án, giữa các điều tra viên đã nảy ra mâu thuẫn về cách tiếp cận của ba vụ việc. Một số người cho rằng những điểm trùng khớp mà cảnh sát Ngô phân tích là cơ sở để xem xét gộp 3 vụ việc thành một chuyên án thống nhất nhằm xác định khả năng tồn tại một hung thủ duy nhất. Ngược lại thì một nhóm khác lại phản bác, lập luận rằng vẫn chưa có đủ bằng chứng vật lý hay là chứng cứ liên kết trực tiếp. Việc gộp chung là quá sớm, có thể sẽ làm loãng trọng tâm điều tra, gây ra mất thời gian và nguồn lực. Sau khi cân nhắc tất cả các tình tiết, ban chuyên án đã đi đến quyết định sẽ giải quyết vụ án của Liễu Thanh Mai một cách độc lập trước, tập trung phân tích kỹ hiện trường và chứng cứ vật lý, trong khi vẫn duy trì theo dõi các vụ mất tích trước đó như các mốc tham chiếu. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo được tiến độ điều tra lại vừa giữ được khả năng liên kết nếu sau này phát hiện ra manh mối xác thực. Vụ án đã nhanh chóng trở thành một trong những sự việc thu hút sự chú ý của dư luận do tính chất nghiêm trọng và những tình tiết khó lý giải xung quanh cái chết của nạn nhân. Trước áp lực từ dư luận và nhu cầu làm sáng tỏ vụ án, thì cơ quan cảnh sát Tây Nam đã tập trung toàn bộ lực lượng triển khai đồng thời theo nhiều hướng khác nhau. Dù đã nỗ lực hết mình, nhưng các bước đi ban đầu còn chưa mang lại kết quả rõ ràng, các manh mối vẫn còn rời rạc, chưa thể xác định được hung thủ hay động cơ gây án. Chiếc điện thoại di động của Liễu Thanh Mai cũng là một trong những vật dụng quan trọng không được tìm thấy. Cảnh sát đã phối hợp với bộ phận viễn thông thử phương án truy vết tín hiệu di động nhưng họ xác định rằng nó đã ngắt kết nối vào đêm mà nạn nhân gặp nạn. Các điều tra viên rơi vào tình trạng bế tắc bởi vì tính đến thời điểm hiện tại họ chưa thể xác định được động cơ gây án và cũng không có nhân chứng trực tiếp. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân thì lại cũng không để lại manh mối rõ ràng. Dù tình thế có khó khăn, nhưng các thành viên trong đội điều tra vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hướng điều tra ban đầu, thì lúc này cảnh sát cũng đã quyết định kêu gọi sự hợp tác của công chúng. Thông qua các phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng chức năng đã khuyến khích, thậm chí là treo thưởng lớn cho những ai có thể cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình điều tra. Khoảng 2 ngày sau khi phương án điều động hỗ trợ từ phía công chúng, thì văn phòng cảnh sát hình sự thành phố Tây Nam đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên là Trần Hữu Kiệt, 45 tuổi, làm tài xế xe ôm. Hữu Kiệt xác nhận rằng mình từng nhìn thấy nạn nhân Liễu Thanh Mai vào chiều ngày 12 tháng 10. Theo lời của Kiệt thì khoảng 17:30, ông có đậu xe trước trung tâm việc làm Thanh Ngọc thì có nhìn thấy Mai một mình đi ra. Trong lúc di chuyển, Mai không may vấp té, thấy vậy thì Hữu Kiệt liền díu cô đứng dậy. Kiệt chủ động bắt chuyện, nói nếu như cô có nhu cầu đi đâu thì tiện thể đây, mình cũng sẽ chở đi. Tuy nhiên thì Mai từ chối, cô ấy bảo rằng mình sẽ đi bộ đến thuê nhà nghỉ ở ngay kế bên. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh với Kiệt thì Mai di chuyển một mạch đến nhà nghỉ cách trung tâm làm việc chừng khoảng 10 mét. Từ chỉ điểm này của anh Kiệt, cảnh sát đã lập tức tiến hành xác minh và nhanh chóng tìm đến nhà nghỉ Nhân Hòa là địa điểm mà Mai đã dừng chân ngày hôm đó. Tại đây thì anh Triệu, chủ của nhà nghỉ Nhân Hòa cho biết đúng là vào chiều muộn ngày 12 tháng 10 có tiếp nhận một vị khách nữ đăng ký với tên Liễu Thanh Mai. Sau khi đối chiếu với hình ảnh của nạn nhân do cảnh sát cung cấp, anh Triệu đã xác nhận vị khách đó đúng là nạn nhân. Theo như lời anh Triệu thì Mai nói chỉ thuê phòng tạm thời, không xác định rõ thời gian ở và dặn khi nào muốn trả phòng thì sẽ báo trước vài tiếng. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, anh có nhìn thấy cô đi bộ ra ngoài, kể từ đó thì không thấy xuất hiện trở lại. Vì khách thuê phòng nhiều khi cũng có việc cần đi đâu đó và sẽ trở về sau, hơn nữa đồ đạc cá nhân của Mai vẫn còn để lại trong phòng, cho nên anh Triệu cũng hoàn toàn không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì. Chỉ đến khi cảnh sát tìm đến thì anh mới biết rằng vị khách nữ của ngày hôm ấy lại chính là nạn nhân ở trong vụ án mạng. Nhà nghỉ Nhân Hòa có lắp đặt hệ thống camera giám sát ở bên ngoài, vì vậy mà cảnh sát đã lập tức yêu cầu trích xuất dữ liệu hình ảnh của ngày 12 tháng 10. Kết quả cho thấy, đúng như lời anh Triệu thì vào khoảng 19 giờ tối, Mai đã rời khỏi nhà nghỉ một mình, đi bộ sang quán ăn ở phía đối diện. Tiếp tục theo dõi diễn biến qua camera, cảnh sát phát hiện ra khoảng 20 phút sau, Mai rời khỏi quán ăn, nhưng lần này thì có một điểm khác biệt quan trọng. Cô không đi một mình, hình ảnh ghi lại rõ ràng cho thấy Mai sánh bước cùng với một người đàn ông, cả hai cùng nhau tiến về phía chiếc ô tô đang đậu sẵn ở bên lề đường. Dựa trên thông tin từ camera nhà nghỉ, cảnh sát đã lấy quán ăn đối diện làm điểm mốc và lập tức quyết định mở rộng truy vết giám sát, theo dõi hướng di chuyển của Liễu Thanh Mai và người đàn ông. Vào thời điểm năm 2010 thì hệ thống giám sát giao thông tại đường phố của Tây Nam vẫn chưa hoàn thiện, trong khi các camera giám sát dân sinh thì chưa phổ biến. Dù nỗ lực theo dõi nhưng do bất cập này cho nên cảnh sát cuối cùng cũng mất dấu cả hai. Trước những manh mối mới thu thập được, cảnh sát đã nhanh chóng nảy sinh những thắc mắc về danh tính của người đàn ông trên. Anh ta là ai và có mối quan hệ gì với nạn nhân? Tại sao Mai lại tự nguyện lên xe cùng với anh ta? Các điều tra viên sau đó đã liên hệ với gia đình nạn nhân, nhưng không ai trong số các thành viên trong gia đình họ Liễu nhận ra người đàn ông. Họ cũng chưa từng nghe Mai kể về việc có quen biết một người nam giới sở hữu ô tô tại Tây Nam. Trong quá trình truy vết, cảnh sát đã thu được hình ảnh từ dữ liệu giám sát của một camera khác có góc nhìn rõ ràng hơn so với camera ở nhà nghỉ Nhân Hòa. Tuy nhiên thì họ chỉ có thể nhận dạng được biển số và xác định được thương hiệu của chiếc xe ô tô. Đây là một chiếc Volkswagen Passat có màu xám bạc mang biển số của thành phố Tây Nam. Tiến hành kiểm tra trên cơ sở dữ liệu, cảnh sát khá bất ngờ bởi vì không tìm thấy thông tin biển số này trong hệ thống đăng ký phương tiện, hay nói cách khác, đây chính là một biển số giả. Theo như nhận định của cảnh sát, thông thường, những trường hợp sử dụng biển số giả sẽ được thực hiện với mục đích để che giấu danh tính của phương tiện, tránh bị truy vết qua mặt cơ quan chức năng. Hành vi này còn cho thấy người sử dụng phương tiện đã có tính toán trước, chuẩn bị kỹ lưỡng và thường nhằm phục vụ cho ý đồ phạm tội rõ ràng, chẳng hạn như việc trộm cắp, bắt cóc hay là các hành vi gây án có chủ đích. Việc người đàn ông đi cùng với nạn nhân sử dụng một chiếc xe mang theo biển số giả đã khiến cho cảnh sát trở nên cảnh giác hơn. Đối tượng nam giới trên đã ngay lập tức trở thành nghi phạm quan trọng. Cảnh sát đã quyết định tập trung điều tra đối với đối tượng này. Tuy nhiên thì quá trình điều tra cũng nhanh chóng vấp phải khó khăn bởi vì họ đã mất dấu chiếc ô tô. Đồng thời, gương mặt của đối phương cũng không được camera ghi lại rõ ràng. Trong khi cuộc điều tra tưởng chừng như rơi vào bế tắc trước sự tinh vi của nghi phạm thì cảnh sát lại bất ngờ nhận được một manh mối quan trọng từ chủ quán ăn nơi mà Liễu Thanh Mai đã từng ghé đến vào tối ngày 12 tháng 10. Chủ quán họ Tề nói rằng mình nhận ra nạn nhân Liễu Thanh Mai và cả vị khách nam đã cùng cô lên chiếc ô tô Volkswagen Passat có màu xám bạc. Theo hồi ức của cô Tề thì tối ngày hôm đó khi Thanh Mai ghé vào quán thì toàn bộ bàn ăn đã có người ngồi trước, do đó Mai đã chủ động ngồi ghép chung bàn cùng với một người nam. Người nam này mặc áo cộc tay, ở trên cánh tay có xăm hình một con cá chép lớn, rất dễ nhận diện. Theo lời của cô Tề, sở dĩ cô nhớ rõ như vậy là bởi vì lúc đó có xảy ra một sự cố bất ngờ. Trong lúc mang đồ ăn ra cho Mai thì người đàn ông ngồi bên cạnh đã vô tình hua tay làm đổ phần đồ ăn. Anh ta liền chủ động đến xin lỗi cả chủ quán lẫn Thanh Mai, sau đó thì gọi thêm một phần khác để đền bù. Cô Tề cho biết từ sự cố ngoài ý muốn trên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, sau đó thì rời đi cùng lúc, thậm chí người đàn ông còn thanh toán phần tiền ăn cho cả Mai. Theo như mô tả của chủ quán thì đây là một người đàn ông cao nghều với dáng người gầy, tóc rẽ, hai mái lãng tử với gương mặt đầy sẹo rỗ. Thông tin do chủ quán Tề cung cấp đã lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát họ Ngô. Người từ trước đến giờ vẫn luôn kiên định với quan điểm rằng rất có khả năng vụ án tồn tại mối liên hệ với hai vụ mất tích của hai cô gái trẻ xảy ra vào thời điểm gần đây ở trên địa bàn. Theo như hồ sơ điều tra trong vụ mất tích của Khâu Mỹ Lệ, trước đó, nhân viên bảo vệ của nhà hàng nơi mà Mỹ Lệ làm việc đã từng nhắc đến một người đàn ông có hình xăm con cá chép trên tay. Người này cũng từng xuất hiện cùng với chiếc ô tô mang thương hiệu Volkswagen Passat có màu xám bạc đậu ngay ở phía trước cổng nhà hàng trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ trước khi nhà hàng đóng cửa. Trong quá trình xuất hiện tại đây, dáng vẻ của anh ta có chút bất thường, cứ nghía qua nghía lại như thể là đang thăm dò gì đó. Tuy có ghi nhận tình tiết về người đàn ông lạ mặt này, nhưng trong quá trình điều tra khi ấy, cảnh sát không thể xác định được danh tính thực sự của đối tượng bởi vì mô tả của nhân viên bảo vệ cũng khá mơ hồ và thiếu rõ ràng. Hơn nữa, việc một người xuất hiện ở bên ngoài nhà hàng vốn cũng không phải là tình huống nghiêm trọng bởi vì nhà hàng vốn là nơi không giới hạn đối tượng lui tới. Do đó chỉ dựa vào chi tiết này mà nghi ngờ anh ta có liên quan đến sự mất tích của Khâu Mỹ Lệ thì rõ ràng là chưa có đủ cơ sở. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khi thông tin về vụ án của Liễu Thanh Mai cho thấy người đi cùng cô vào hôm sự việc xảy ra cũng mang những đặc điểm tương đồng, thì lúc này cảnh sát không còn lý do gì để bỏ qua khả năng này. Trong phiên thảo luận chuyên sâu tại đồn sau đó, thì các thành viên cuối cùng cũng đã đi đến thống nhất thực hiện cuộc điều tra chung liên quan đến 3 sự việc diễn ra trong khoảng thời gian gần đây. Trước những diễn biến mới, ban chuyên án đã quyết định huy động thêm lực lượng để nhằm đẩy nhanh tiến độ phá án. Lúc này, nhiệm vụ trọng yếu được xác định rõ ràng. Thứ nhất, điều tra và truy tìm tung tích của chiếc ô tô Volkswagen Passat màu xám bạc mang biển số giả. Thứ hai là phải tích cực tìm kiếm manh mối thông qua hình xăm con cá chép đặc trưng ở trên cánh tay của nghi phạm. Qua cuộc thăm dò tại các tiệm xăm hình, cảnh sát biết được hình xăm con cá chép có rất nhiều mẫu mã khác nhau, tuy nhiên đa số đều được thực hiện với kích thước lớn. Theo như chia sẻ của một số thợ xăm thì hình cá chép thường mang ý nghĩa là tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hình xăm cá chép cỡ lớn cũng được nhiều người lựa chọn như là một cách phong ấn, thậm chí là biểu trưng cho bản lĩnh, sức mạnh. Kỹ thuật xăm hình cá chép cỡ lớn cũng không quá phức tạp và cũng không đòi hỏi tay nghề đặc biệt cao, do đó việc sở hữu một hình xăm như vậy khá phổ biến trong cộng đồng. Chính sự phổ biến này khiến cho cảnh sát khó thu hẹp phạm vi nghi phạm chỉ dựa vào đặc điểm hình xăm. Trong khi hướng điều tra về hình xăm không mang lại kết quả như mong đợi, thì nhóm cảnh sát còn lại qua khảo sát thị trường ô tô, cảnh sát nhận thấy mẫu xe mà nghi phạm sử dụng là một mẫu xe đời cũ, hiện tại ít người sử dụng cho nên giá thành rất rẻ. Chúng không được sản xuất hay bày bán rộng rãi ở trên thị trường mà chủ yếu là xuất hiện tại các xưởng sửa chữa xe cũ, bãi phế liệu hoặc là các kho chứa xe đã qua sử dụng, nơi mà người ta thường tháo rời, lưu trữ hoặc là chờ bán lại. Từ đây, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện các chuyến thăm đến những địa điểm nói trên ở trong khu vực. Khi tiến trình điều tra vẫn được triển khai khẩn trương, vào ngày 22 tháng 10, tức là 10 ngày sau khi tiếp nhận vụ án, một phát hiện bất ngờ đã được cảnh sát từ trong đội điều tra báo cáo lên tổ chuyên án. Theo như anh Từ thì trưa ngày hôm đó, trong lúc đang dự đám cưới của con trai một người họ hàng thì anh tình cờ nhìn thấy một chiếc Volkswagen Passat màu xám bạc đậu ngay trước vị trí của mình đứng. Từ bên trong xe, có một người đàn ông bước ra và ngay lập tức hình xăm con cá chép lớn ở trên cánh tay đập vào mắt anh Từ. Người đàn ông này có dáng cao, có thể trạng gầy, tóc vuốt hai mái, với gương mặt đầy sẹo lõm cỡ lớn, bản năng nghề nghiệp khiến cho anh liên tưởng ngay đến nghi phạm mà tổ chuyên án đang thụ lý. Sự trùng hợp đến đáng ngờ khiến cho anh Từ tập trung sự chú ý đến đối phương, anh quyết định theo dõi và chọn ngồi cùng bàn với người đàn ông này. Trong bữa tiệc, anh Từ tìm cách giả vờ đi vệ sinh, ra khỏi hội trường, anh đứng gần ở vị trí đậu của chiếc Volkswagen Passat màu xám bạc, tập trung quan sát. Chiếc xe trông khá cũ, có vẻ như là đã được sử dụng nhiều năm về trước. Bên cạnh ghi nhận tình trạng của xe, cảnh sát còn nhanh chóng ghi nhớ biển số xe. Trở về đồn, cảnh sát đã ngay lập tức đối chiếu thông tin biển số xe ở trên hệ thống đăng kiểm. Kết quả cho thấy, chiếc Volkswagen Passat màu xám bạc thuộc về sở hữu của Trình Vương Vạn, 30 tuổi. Cảnh sát đã ngay lập tức mang hình ảnh của Trình Vương Vạn đến cho chủ quán ăn nơi mà Liễu Thanh Mai từng ghé vào hôm xảy ra sự việc. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, chủ quán họ Tề đã xác nhận đúng là người khách nam đã cùng ngồi với nạn nhân Liễu Thanh Mai ngày hôm đó. Qua điều tra thêm, cảnh sát biết được Vạn đến từ huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, đáng nói là quê nhà của nạn nhân Liễu Thanh Mai cũng ở đây. Trong cuộc trao đổi với phía gia đình nạn nhân, họ khẳng định không hề quen biết với Trình Vương Vạn và cũng chưa từng nghe con gái nhắc đến cái tên này. Cảnh sát đã bí mật tiến hành cuộc điều tra về Trình Vương Vạn. Qua tìm hiểu, họ biết được Vạn đang sống một mình nhiều năm nay tại một căn nhà nhỏ. Dù vẻ ngoài trông khá bặm trợn, xăm hình này nọ, nhưng trong mắt của hàng xóm thì Vạn lại là người hòa đồng, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Công việc chính của Vạn là thợ xây dựng, tuy nhiên vào khoảng thời gian rảnh rỗi thì anh ta còn chạy thêm xe để kiếm thêm thu nhập. Trong cuộc thăm dò, một người hàng xóm họ Tôn đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Theo đó thì cách đây không lâu, trong một chuyến ghé thăm nhà Vạn, anh Tôn đã tình cờ bắt gặp cảnh Vạn đang tự tay tháo biển số xe ô tô. Đáng chú ý là ngay tại vị trí của Vạn ngồi còn có một biển số ô tô khác. Ở trong nhà Vạn thì chỉ có mỗi một chiếc ô tô nhưng lại mang hai biển số khác nhau, khiến cho anh Tôn cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Anh Tôn tọc mạch hỏi thì Vạn không trả lời mà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, đồng thời cũng gấp rút cho chiếc biển số vừa tháo rời vào trong một chiếc bọc đen. Theo mô tả của người hàng xóm họ Tôn thì biểu hiện của Vạn khi đó khá bất thường, trông cứ như là vừa làm chuyện gì đó mờ ám không bằng. Tính đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều mối nghi ngờ, cảnh sát đã quyết định triệu tập Trình Vương Vạn về đồn để lấy lời khai. Đồng thời dựa trên lệnh khám xét được phê chuẩn, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn nhà của nghi phạm. Trong quá trình rà soát căn nhà, cảnh sát đã để ý đến một căn phòng nhỏ ở gần gian bếp. Căn phòng này được khóa tận hai lớp ổ khóa, dường như là có thứ gì đó rất quan trọng ở bên trong. Khi cánh cửa được mở, ở bên trong lộ ra tình trạng hết sức hỗn độn, cảnh sát tìm thấy một chiếc búa kim loại loại cầm tay, một con dao gấp, một chiếc máy ảnh, một chiếc điện thoại di động và hai bộ quần áo nữ. Khi kiểm tra cẩn thận chiếc búa kim loại, cảnh sát đã phát hiện ra đầu búa xuất hiện rất nhiều dấu vết ngoằn ngoèo, giống như là được lau chùi nhưng không sạch cho lắm. Ngoài ra thì tại khu vực cán búa được làm bằng cao su, họ đã phát hiện ra dấu vết màu nâu sẫm y hệt như dấu vết máu khô. Tất cả các vật chứng tìm thấy được ở trong căn nhà của Vạn đều nhanh chóng được cho vào mẫu vật phẩm và đem về phòng kỹ thuật để giám định. Kết quả kiểm tra cho thấy ở trên chiếc búa kim loại là dính máu người. Ở trong chiếc máy ảnh có một bộ sưu tập hàng trăm những hình ảnh chụp ba người phụ nữ, danh tính của cả ba đã được xác nhận là nạn nhân Liễu Thanh Mai và hai người mất tích trước đó, Khâu Mỹ Lệ và Trương Huệ Lan. Nội dung những bức ảnh gây ám ảnh cho người xem, tất cả đều là những khoảnh khắc mà các nạn nhân ở trong tình trạng đau đớn hoặc là trong tình trạng máu me bê bết. Chiếc điện thoại di động được xác định là thuộc về nạn nhân Liễu Thanh Mai, là trang phục của Khâu Mỹ Lệ và Trương Huệ Lan vào thời điểm mất tích. Trước những bằng chứng xác thực được cảnh sát đưa ra trước mắt, Trịnh Vương Vạn không còn đường chối cãi, hắn ta đã nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình đối với cả ba nạn nhân Khâu Mỹ Lệ, Liễu Thanh Mai và Trương Huệ Lan. Theo Vạn thì Lệ và Lan đã tử vong, thi thể của cả hai được hắn mang đi chôn chung tại một khu vực vắng vẻ ở ngoại ô. Từ chỉ điểm của Vạn, cảnh sát đã tiến hành triển khai lực lượng đến địa điểm phi tang thi thể và tiến hành khai quật. Thi thể của cả hai nạn nhân trong tình trạng phân hủy và cả hai được cho vào một chiếc bao tải dệt buộc chặt miệng bằng dây ni lông. Thi thể được chuyển về đồn để phục vụ cho quá trình khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Tại đồn, trước lời tường thuật về động cơ và quá trình gây án của hung thủ thì các thành viên trong tổ điều tra cũng không khỏi có cảm giác phẫn nộ. Trịnh Vương Vạn, năm đó 30 tuổi, quê gốc ở huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam. Cách đây hơn 10 năm, Vạn đã rời bỏ quê nhà, một mình tới thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để sinh sống. Vạn cho biết giữa mình và các nạn nhân hoàn toàn không tồn tại mâu thuẫn nào, hắn không gây án vì tiền và cũng không phải vì tình mà chỉ để đạt được một cảm giác thỏa mãn. Vạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó tại một vùng quê miền núi. Tuổi thơ của Vạn là những chuỗi ngày bất hạnh, bố của Vạn là một người đàn ông vũ phu, chỉ cần có cảm giác không vui là ông ấy sẽ quay sang trút giận lên vợ con. Vạn rất tức giận với những hành động của bố và muốn chống lại, nhưng mỗi lần như vậy thì mẹ Vạn đều cản lại và khuyên Vạn hãy im lặng để tránh khỏi thương tích. Ở trong môi trường sống hỗn tạp như vậy, Vạn đã dần hình thành hai tính cách khác nhau. Đôi khi là nóng nảy, hùng hổ giống bố, nhưng cũng xen lẫn vào đó là sự nhẫn nhịn, kiềm chế giống mẹ. Thời điểm mà Vạn đang học trung học cơ sở, bố đã ngang nhiên dắt nhân tình về nhà trước sự hiện diện của mẹ. Đến lúc vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, cuối cùng thì mẹ Vạn cũng khăn gói ra đi. Kể từ thời điểm mẹ bỏ đi thì cuộc sống của Vạn không khác gì ngục tù, Vạn thường xuyên bị bố chửi mắng, dùng đòn roi một cách vô lý. Bố dắt nhân tình về nhà sống như là vợ chồng, họ vui vẻ và mất kiểm soát ở trong phòng. Chính những hành vi không đúng chuẩn mực của bố và nhân tình đã khiến cho Vạn trở nên ám ảnh về thế giới tình dục. Bản thân Vạn rất căm phẫn người phụ nữ đã chen chân vào hạnh phúc gia đình mình khiến cho mẹ mình phải rời đi. Vạn bắt đầu tìm cách để hại người phụ nữ này, tống cổ cô ta ra khỏi nhà, nhưng bản thân còn chưa kịp ra tay thì quả báo đã đến với cô ta. Sau khi phát hiện ra người vợ hờ lén phén với người đàn ông khác thì bố Vạn đã bắt đầu nhốt cô ở trong phòng, không ngần ngại dùng bạo lực với cô một cách thô bạo. Không những dùng gậy roi đánh đập vợ, ông Trịnh còn cởi hết quần áo của cô ta ra, dí cô ta chạy vòng vòng khắp xóm. Những hành động này làm cho Vạn có cảm giác thấy rất hả dạ. Năm 25 tuổi, sau khi người thân lần lượt rời bỏ, Vạn chuyển đến Tây Nam để tìm kiếm tương lai. Sau một thời gian nỗ lực, phấn đấu, Vạn cuối cùng cũng xây được một căn nhà và có một mức thu nhập ổn định. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn khi mà Vạn tìm được một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa có phẩm chất tốt, nhưng mọi thứ sau đó lại diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Vạn. Bạn gái của Vạn đã lừa Vạn một đống tiền trước ngày cưới rồi ôm tiền bỏ trốn cùng với nhân tình. Sự phản bội của người bạn gái mình hết mực yêu thương và tin tưởng khiến cho Vạn cảm thấy rất căm phẫn. Ở ngoài mặt thì hắn tỏ ra mình cố vượt qua biến cố và tiếp tục sống, nhưng trong lòng càng ngày thì hận càng chất chứa. Cảm xúc uất hận lâu ngày không được giải tỏa khiến cho tâm lý của Vạn cũng dần bị bóp méo. Gần khu của Vạn sinh sống có rất nhiều trường hợp gia đình tan vỡ, nguyên nhân xuất phát từ sự phản bội của người phụ nữ. Điều này lại càng khiến cho Vạn mất đi niềm tin vào nữ giới. Từ những bất hạnh ở trong quá khứ đến việc chứng kiến những trường hợp tương tự ở xung quanh mình thì Vạn dần hình thành ra tâm lý thù hằn phụ nữ. Sống cô đơn, buồn tủi một mình, Vạn cảm thấy rất bí bách. Hắn bắt đầu nảy sinh ra ý tưởng muốn thay mặt nam giới thực hiện một cuộc cách mạng trừng phạt những người phụ nữ xấu xa. Vạn cho biết mình không có mục tiêu cụ thể, chỉ cần người đó là phụ nữ là đủ điều kiện để cho hắn phạm tội. Nạn nhân đầu tiên trong chuỗi kế hoạch trả thù của Vạn là Trương Huệ Lan. Buổi tối ngày 20 tháng 9, khi đang lái xe ô tô trên đường thì Vạn bắt gặp Trương Huệ Lan đang chạy vội trong cơn mưa. Không dù cũng không có áo mưa, Vạn lái xe lại gần, mời Lan lên xe mình cho quá giang một đoạn. Cơn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, quần áo của Lan ướt đẫm. Sau khi nghe lời đề nghị của Vạn thì Lan không chút do dự, cô bước lên xe và không thể tưởng tượng được những gì sắp xảy ra với mình. Vạn khống chế, trói chặt Lan rồi cho cô nằm xuống sàn xe, hắn chở cô về nhà và nhốt tại phòng kho. Tại đây, Vạn cởi hết quần áo của Lan và bắt đầu có những hành vi bạo lực với cô. Để trừng trị Lan thì Vạn đã làm đủ mọi phương pháp, thậm chí còn mạnh tay hơn cả cách mà bố mình đã làm đối với người vợ hờ lăng loàn. Nạn nhân thứ hai là Khâu Mỹ Lệ, một nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Đêm đó, khi Lệ vừa đi bộ rời khỏi nhà hàng một lát thì cơn mưa ập đến khiến cô không kịp trở tay. Cũng giống như cách tiếp cận đã làm với Lan thì Vạn thực hiện y hệt với Lệ. Lệ bị đưa về căn phòng giam nơi Lan đang bị nhốt và cô ấy cũng bị hành hạ dã man trước sự chứng kiến của Lan. Để thỏa mãn tâm lý bất thường của mình, bên cạnh việc dùng roi quất vào người cả hai thì Vạn còn ghi lại toàn cảnh hình ảnh họ đang quằn quại trong đau đớn giống như một chiến tích vẻ vang. Nạn nhân thứ ba chết trong tay của Vạn là Liễu Thanh Mai. Khác với các nạn nhân còn lại thì Mai lại tình cờ gặp Vạn trong một quán ăn. Sự cố liên quan đến bát cơm đã bị Vạn làm vỡ, không khiến cho Mai có ấn tượng xấu với Vạn mà ngược lại cả hai lại trò chuyện ăn ý. Khi hỏi ra thì mới biết được là đồng hương. Biết Mai đang loay hoay tìm công việc và nhà ở thì Vạn giả vờ rằng mình có nhà cần cho thuê với giá rẻ. Nghe lời của Vạn, Mai lên xe định là sẽ tới xem nhà. Vừa khi Mai lên xe, cô để ý thấy dây thừng, dao gấp, búa và kéo đặt ở dưới sàn xe cho nên tỏ ra dè chừng. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đòi xuống xe, không để sống mất con mồi thì Vạn lập tức níu đối phương lại. Do Mai la lên cầu cứu xung quanh, trong cơn hoảng loạn thì Vạn đã cầm chiếc búa đập liên tục vào đầu Mai. Ban đầu, Vạn định đưa Mai về nhà, nhốt chung với hai người còn lại, nhưng do sự cố xảy ra ngoài ý muốn cho nên hắn đành phải vứt bỏ cô ở giữa đường. Vạn không quên lưu lại những hình ảnh cuối cùng của Mai và cho vào bộ sưu tập kỳ dị của mình. Để tránh lần ra dấu vết thì Vạn đã làm một biển số xe giả và gắn lên xe mỗi lần đi ra ngoài dò tìm con mồi. Theo Vạn thì hắn không có ý định giết người, nạn nhân đầu tiên Trương Huệ Lan đã tử vong do kiệt quệ về sức lực. Nạn nhân thứ hai là Khâu Mỹ Lệ tử vong do va đập trong quá trình giằng co với Vạn khi hắn phát hiện ra cô đang có ý định bỏ trốn. Nạn nhân Khâu Mỹ Lệ thì chỉ mới tử vong cách đây khoảng một tuần. Sau khi tổng hợp bản lời khai, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu với báo cáo pháp y và kết quả giám định cho thấy vết thương chí mạng và thời gian tử vong của hai nạn nhân còn lại về cơ bản thì trùng khớp với thông tin mà Vạn đã cung cấp. Trong phiên tòa sơ thẩm, Trình Vương Vạn đã bị buộc tội về hành vi giết người. Tòa tuyên bản án tử hình, bản án được giữ nguyên tại phiên tòa trung thẩm. Ngay sau khi tòa tuyên án thì Vạn không kháng cáo và cũng không có bất cứ lời nói nào, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống và lấy hơi, thở dài. Cuối cùng thì sau nhiều nỗ lực, cảnh sát cũng đã phá giải được chuỗi vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tuy vậy thì sau khi kết thúc chuyên án, có một vấn đề đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao ở trong dư luận, đó là câu chuyện có liên quan đến cái chết của nạn nhân Khâu Mỹ Lệ và quan điểm điều tra của cảnh sát Ngô, một thành viên trong tổ điều tra. Đa số mọi người đều tin rằng nếu như tổ chuyên án thống nhất việc triển khai cuộc điều tra chung 3 vụ việc dựa trên mối nghi ngờ của cảnh sát Ngô thì biết đâu nạn nhân Khâu Mỹ Lệ đã không phải chết. Đây là một vụ án mang tính chất man dợ và ám ảnh sâu sắc, không phải bởi cách thức gây án tàn bạo mà còn bởi động cơ đứng ở đằng sau nó. Hung thủ không hề giết người vì tiền bạc hay thù hận cá nhân mà chỉ đơn thuần xuất phát từ sự lệch lạc trong tâm lý, tìm kiếm cảm giác quyền lực và sự thỏa mãn bệnh hoạn ở trên nỗi đau của người khác. Điều đáng sợ hơn cả là Trình Vương Vạn với bề ngoài xây dựng hình ảnh của người đàn ông hiền lành, nhiệt tình, hòa đồng ở trong mắt hàng xóm và bạn bè khiến cho bất kỳ ai cũng khó lòng nghi ngờ. Chính sự đối lập giữa vỏ bọc hoàn hảo và bản chất biến thái đã khiến cho vụ án này trở nên rúng động, để lại nỗi hoang mang cực lớn ở trong dư luận. Các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.